Chương 28, bắt môn độn giáp âm dương hải ở kỳ mỏ tổ. Sáng sớm ngày thứ hai, cờ tì nạ đầu tiên tỉnh lại. Na nở dê là bị mò tỉnh, đúng, chính là mò tỉnh vừa bắt đầu cờ tì nạ tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, không thoải mái, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra mới biết, nguyên lai giặc còn ở trong lồng ngực của mình hơn nữa hai cái tay, chính cầm lấy chính mình hai chỉ thỏ con, rõ ràng còn ở ngáy ngủ, nhưng động tác lại hết sức cầm thú phi ngươi cái này tiểu hỗn đản. Làm sao như thế sắc cỡ tì nạ nhẹ nhàng lấy ra giặt tay, thỏ trắng đều biến thành màu đỏ cù hệ nẻ càn thỏ. Cái này tiểu hỗn đản, cũng thật là cỡ tì nạ bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy bắt đầu thu thập ăn mặc. Tuy rằng trong lòng tổng cảm giác có chút xấu hổ, xỉ, dù sao giặt huyệt tuy rằng không lớn, nhưng cu nở dê không nhỏ, lập tức 10 tuổi nhưng cỡ tì nạ nhìn giặt huyệt ngủ say đáng yêu khuôn mặt, cuối cùng vẫn là không có tìm hắn tính sổ, mà là lặng lẽ đi ra ngoài. Mà cỡ tì nạ không biết. Ngay ở Na Nở Dê mới vừa đi ra đi một khắc đó, Dạ Hụ đột nhiên mở mắt ra. Nhìn cờ tì nạ rời đi bóng lưng, Dạ Hụ thở dài một cái. Cuối cùng cũng coi như là bắt được khen thưởng. Có điều, nguyên lai vật này, như thế nhuyễn mò một đêm đều thư thái như vậy, thật làm cho người không chịu nổi a lầm bầm lầu bầu một lúc, Dạ Hụ chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ép hỏa. Có lúc đệ đệ quá to lớn cu nở dê không phải chuyện tốt, mỗi sáng sớm Dạ Hụ đều muốn dùng nửa giờ đến trị liệu đệ đệ. Hết cách rồi, người trẻ tuổi mà. Chính là ho a khi đại. Nếu không là hiện tại tuổi tác quá nhỏ, Dạ Hụt đều muốn chăm chú đàm luận cái người bạn gái nhỏ. Phương diện này nhất định phải tạ hỏa, thân là một người nam nhân bình thường, Dạ Hụt nghĩ tới cá mối sinh hoạt, nhưng vẫn là muốn đàm luận bạn gái. Ân, này mới là nam nhân mà lại nói, cụ hệ mẹ nha đầu liền không sai, hệ ủ gạ cu nở dê không sai, đều là đáng yêu lọ ly, có muốn tới hay không cái nuôi thành đây ân vẫn là cỡ tì nạ khá một chút đi, thành thục, hiểu chuyện Dạ Hụt nghĩ đi nghĩ lại. Trong lúc nhất thời lại vẫn xoắn suýt lên này, này, này, người ta nữ sinh đều còn không đáp ứng chứ, ngươi ở tưởng bở gì đó a ngồi ở trên giường suy nghĩ đến nửa ngày, Dạ Hụt lúc này mới nghiên cứu nổi lên phần thưởng của chính mình. Bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mỏn tổ bát môn, là chỉ cảnh mỏn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn. Mỗi mở ra một môn, thực lực đều sẽ thu được mức độ lớn tăng trưởng. Đặc biệt là cuối cùng một môn tử môn. Hầu như có thể khiến người ta thực lực hiện ra tăng cường gấp mấy chục lần đương nhiên, cuối cùng một môn Dạ Hụt sẽ không sử dụng là được rồi. Dù sao nhưng là sẽ người chết. Chờ sau này nếu như có thể làm đến tiên nhân thân thể, Dạ Hụt đúng là có thể thử xem mở để bắt môn. Môn thứ nhất, sinh môn, giải trừ não vực hạn chế, lấy đạt đến phát huy ra 100% thân thể năng lực mục đích, siêu gánh nặng tiêu hao thân thể năng lượng tăng lên sức mạnh cùng tốc độ Dạ Hụt quan sát trong đầu kinh nghiệm. Biểu liên hoa, bên trong liên hoa, chiêu khổng tước. Chú hổ âm dương hỉ dù họ dạ, tích tượng, dạ khải lựa chọn khen thưởng đều là trực tiếp, đem sở hữu kinh nghiệm, phương pháp sử dụng hoàn mỹ truyền cho Dạ Hụt. Dạ Hụt thậm chí có thể trực tiếp mở lên môn thứ nhất để bắt môn QNZ không thành vấn đề mà những này kỹ năng, tự nhiên QNZ hoàn mỹ truyền xuống rồi. Như vậy, trước hết đến thử một chút đi. Dạ Hụt đứng lên, nhìn về phía trước mặt gỗ tròn bàn. Sinh môn, mở theo nhẹ nhàng dứt tiếng, Dạ Hụt toàn thân trả cờ dạ phảng phất giải trừ một loại nào đó hạn chế QNZ như sức mạnh tăng lên không ngừng. Trong giây lát này, tốc độ phản ứng sức mạnh toàn bộ có rõ rệt tăng lên trên Dạ Hụt thử một hồi, tốc độ là trước gấp mấy lần là thuần tốc độ, không dựa vào bất kỳ trả cờ giả cu nở dê có thể một diệp toàn phong âm dương cổ nổ hạt xù mù gì sen Dạ Hụt thân hình giống như thỏ chạy rô nở dê như mau lẹ nhảy lên, song chân dường như gió xoáy rô nở dê như múa tung, ở trong nháy mắt đá hướng về phía trước bàn tròn nếu là không quen biết Dạ Hụt người, e sợ còn tưởng rằng Dạ Hụt là sở trường thể thuật nhị dạ đây ẩm thuần túy sức mạnh. Một đòn hung hãn hạ xuống, phía trước viên bàn gỗ bị Dạ Hụt trực tiếp một cước đá cho mấy cái mảnh vỡ nhẹ nhàng một cước, liền có mạnh mẽ như vậy uy lực, nếu là đa dụng điểm sức mạnh, Dạ Hụt cảm giác mình một cước đá chết một tên hạ nhẫn dễ dàng cho tới trung nhẫn, khẳng định không phải dễ đối phó như vậy, nhưng cu nở dê không khó đối phó. Mà đây là thuần thể thuật, Dạ Hụt nói có đúng không sử dụng nhị rút tình huống, thuần thể thuật dây người còn giống như không sai. Dạ Hụt chậm rãi đứng lên, đồng nhiên, hắn thân thể vừa dừng lại, vì nghiêng đầu. Cửa đang đứng một người phụ nữ. Không phải cờ tì nạ trở về, là một cái nữ nhân xa lạ. Có điều, trường rất đẹp, đặc biệt là Na Nở Dê Hung, đại khủng bố người này là hoàng sán sán mái tóc như thác nước tung ở sau gáy, phảng phất gấm vóc rô nở dê như hoa mỹ. Một tấm tú kiểm tinh xảo cảm động, trắng như tuyết như ngọc, không tìm được một tia nửa điểm tì vết, lộ ra khỏe mạnh sắc thái, một điểm môi đỏ, còn có cái kia tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, sáng sủa con người. Cong cong đôi mi thanh tú mỗi một cái bộ phận đều gần như hoàn mỹ, tổ hợp lại với nhau quả thực tuyệt mỹ. Thế nhưng, những này đều không đúng hấp dẫn người ta nhất. Cô gái này hung trước quy mô, quả thực là giải hứa nhìn thấy quá người trong hùng vĩ nhất, là toàn bộ hổ cả thế giới, cho tới bây giờ, gặp kinh khủng nhất giải hứa xạ dỉn gẳng không biết lúc nào đã mở ra, cuối cùng sở hữu nhãn lực, ở na nở dê cái kia khủng bố bên trên nhìn chằm chằm, tựa hồ phải đem nó nhỏ bé cho toán đi ra ép không, còn muốn lớn hơn một ít, dê, không sai, là dê giải hứa không nhịn được. Thậm chí kêu lên sơ ha y tại sao có thể có như thế bất quy tắc đồ vật A này căn bản không phù hợp hiện. Thực A sen rủ Tsuna, DS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu khen thưởng cầu thúc trương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.